Miêu Gao em là món quà của anh. Chương 23, ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đêm đã khuya nhưng cả hai nằm trên giường vẫn thao thức chưa ngủ được vì lời tỏ tình ngày hôm nay, cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức bên nhau. Với Miêu lần trước ngủ cùng Gấp cũng không có hồi hộp đến như vậy. Lần đó Gấp thì bất tỉnh rồi, có biết gì đâu mà hồi hộp. Cả hai nhìn thẳng trần nhà, không liếc ngang liếc dọc nhưng tấm chăn chợt nhúc nhích. Thì ra tay Miêu đang với qua nắm lấy tay Gấp bên dưới tấm chăn. Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất dễ thương. Song người còn lại thì lén lén lút lút như tên trộm. Nhích từng chút lại gần Miêu, vừa nhích được một đoạn thì Miêu đã kéo tay cậu lại ôm trọn cậu vào lòng. Gấp cũng được đà quay sang ôm Miêu cứng ngắc, vậy là vô thế, đêm nay cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Gấp thì hí mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt y như một chàng hoàng tử đang ngủ say trong rừng. Phía sau anh là những tia nắng vàng bao lấy anh, trông rất ấm áp. Nhìn thấy hình ảnh này, bình mật trong lòng Gấp như tràn ra ngoài, cậu không ngờ hạnh phúc lại đơn giản như vậy. Không phải niềm đam mê như với game, không phải niềm vui khi chiến thắng. Mà là một thứ gì đó nhẹ như lông hồng đang gãi trong lòng cậu, khiến cậu rất ngứa nhưng không có cách nào gãi được. Gấp giơ nhẹ tay lên, men theo những đường nét trên gương mặt mà di chuyển tay. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí mình. Khi tay của Gấp đưa đến miệng thì có một bàn tay to lớn, hiện rõ những đường gân trông rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp, bao phủ bàn tay cậu. Nắm lấy tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và trân trọng. Thầy dậy từ lúc nào vậy? Từ lúc em nhìn anh chằm chằm. Miêu mở mắt ra, lật người lại đối diện với Gấp. Và có lẽ em đã quên giao kèo của hai chúng ta rồi nhỉ? Lại gọi anh là thầy, phải phạt. Nói xong thì Miêu hôn nhẹ Gấp là một cái morning kiss. Khiến một ngày mới càng thêm ngọt ngào. Morning kiss ý chỉ nụ hôn vào buổi sáng sớm. Hôn xong, Miêu chống một tay lên gối tựa đầu cao hơn Gấp giúp cậu che những ánh nắng ở phía sau anh. Dậy nào bảo bối, chúng ta đi ăn sáng. Em vẫn chưa muốn dậy, có thể không ăn sáng không? Không được, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, ngoan. Ăn xong đưa em đi siêu thị. Gấp nghĩ cũng không muốn Miêu mới ngày đầu tiên đã phải chịu cái tính cứng đầu của cậu, nên cũng đành vực dậy cái cơ thể lười nhác lên. Vừa ngồi dậy cậu vừa lầm bầm, tại sao có thể gọi là bảo bối một cách tự nhiên như vậy cơ chứ? Em nói gì cơ, không à, em sẽ vệ sinh xong ngay đây ạ, nói rồi cậu nhanh xuống giường, lao ra ngoài vào nhà tắm. Miêu nhìn cậu rời đi rồi bật cười. Vì hiện tại mối quan hệ của hai người đã khác nên anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, yêu thương, chiều chuộng Gấp như anh từng mong ước. Miêu cũng đứng dậy đi theo Gấp vô nhà tắm, Gấp đang đánh răng thấy anh mở cửa thì giật mình một chút nhưng cũng không nói gì. Còn lấy kem nặn ra bót đánh răng cho anh, phòng tắm không đến nỗi quá nhỏ nhưng hai người lớn đứng cùng nhau vẫn cảm thấy có chút chật. Miêu đứng đằng sau Gấp cả hai cùng nhìn nhau trong gương rồi bật cười. Gấp đánh trước nên xong trước Miêu, khi cậu vừa rửa mặt mới xong, vừa ngước mặt lên thì Miêu đã thơm một cái thật kêu lên má cậu. Sẽ không có gì nếu như miệng của Miêu không dính đầy bọt kem đánh răng. Cả hai ở trong phòng tắm náo một hồi lâu mới đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đánh răng, rửa mặt mà cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Đúng là có tình yêu vào mọi thứ xung quanh đều biến thành màu hồng. Xong xuôi Gấp định đi thay đồ, Miêu định đi cùng nhưng Gấp lại ngại, nhất quyết không chịu. Gấp vô phòng ngủ bấm chốt lại, để Miêu ở ngoài, lúc này cậu mới yên tâm. Còn Miêu, anh phát hiện ra, bây giờ chọc Gấp cũng là một thú vui của anh rồi. Anh rất thích khi thấy cậu nhóc này ngại ngùng hoặc nổi giận, phản ứng của cậu trong mắt anh rất dễ thương. Chờ Miêu thay xong đồ cả hai lên xe đã là 8 giờ sáng. Miêu quyết định đưa Gấp đi ăn cháo. Ban đầu Gấp còn có chút phản kháng vì cậu cảm thấy mấy món cháo đó không ngon một chút nào, lại nhanh đói. Nên đến quán Gấp cũng để cho Miêu chọn món cho mình luôn. Choang kiêu ha bang như khi tô cháo được bưng ra, khói vẫn đang còn bay nghi ngút. Đi cùng đó là hương thơm thanh thanh của nước hầm thịt, chỉ ngửi thôi cũng đã làm cho người khác có cảm giác thèm ăn rồi. Miêu gọi cho Gấp một phần cháo sườn còn của anh thì là một phần cháo hàu nấu nấm, gọi thêm một phần bánh quẩy để ăn cùng và hai ly sữa đậu nành nóng hổi. Gấp cũng thử một thìa, sau đó cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu không nghĩ rằng cháo ngon mà cậu lại nhận định nghe theo Miêu là đúng. Gấp tin vào khẩu vị và mắt nhìn của Miêu, có thể nói trong tiềm thức cậu ít nhiều đã ỉ lại vào Miêu. Một tô cháo to bự rất nhanh đã thấy đáy, cháo vị ngọt thanh thịt sườn lại mềm ăn vào ấm bụng, khiến Gấp rất thoải mái. Bánh quẩy xé nhỏ thả vào cháo vừa mềm vừa có vị ngọt của cháo ngấm vào bánh. Gắp vừa ăn vừa cảm thán, Miu thì vẫn chăm chú theo dõi cậu từ đầu tới cuối, vẫn chăm cho cậu từng chút một. Cháo dính nơi mép cũng được anh lau đi nhanh chóng, quẩy cũng là anh xé nhỏ ra cho cậu. Sợ cậu bỏng, luôn miệng dặn dò cậu ăn từ từ, nhắc cậu uống cả sữa ấm. Ai nhìn vô cũng đều thấy Miu rất chăm lo cho Gắp, không những vậy còn làm rất tốt. Thu hút biết bao ánh nhìn trong nhà hàng. Miu cảm thấy hiện tại anh đã danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của Gắp, anh không cần phải giấu giếm âm thầm chăm sóc cậu, nên rất tự nhiên không xem ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ tập trung lo cho Gắp. Gắp cũng thoải mái nhận sự quan tâm của Miu, vì cậu trước giờ vốn dĩ đã không để ý ánh mắt của người khác rồi, lại đang rất tập trung tiêu diệt bữa sáng, càng đừng nói gì hiện tại xung quanh toàn là người lạ. Ăn xong Miu còn dắt cậu vào Starbucks ngay dưới trung tâm thương mại mua nước. Anh thì order một ly Americano đá, Gắp thì chọn cho mình một ly sô-cô-la chip cream frappuccino khá ngọt. Xong xuôi hai người mới đi dạo trung tâm thương mại, Miu thì nghĩ sẽ phải mua đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh nhà Gắp, còn Gắp thì đang tính đường mua thêm đồ về để ở nhà. Đồ Gắp định mua thì vừa là quần áo cho Miu, cậu cũng muốn thêm cho bản thân mấy bộ. Thêm một số vật dụng thiết yếu khác, Gắp sợ nếu hôm sau Miu ở lại nhà mình như hôm qua sẽ không có đồ mang, mang đồ của cậu thì quá chật rồi, không thoải mái. Nghĩ như vậy, Gắp chợt đỏ mặt vì mới quen nhau được một ngày cậu đã nghĩ đến chuyện Miu sẽ ở nhà mình dài dài rồi. Hút một ngụm cà phê, cậu len lén nhìn qua Miu. Anh vẫn đẹp trai như vậy, tay vẫn nắm chặt tay cậu, Gắp cũng thử vùng ra mấy lần nhưng không thành công nên đành mặc Miu vậy. Hết chương 23, cách chương.